xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án Huyền Dương tự một ngày chưa kết thúc. Trên đầu Bảo An Vương vẫn treo lơ lửng một thanh kiếm sắc bén có thể đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào. Đặc biệt là trong hàng ngũ nghênh đón sứ giả lần này lại không có tên hắn. Chuyện ấy khiến hắn không thể không nghĩ nhiều. Dẫu hiện tại triều cục Đại Chu do trưởng công chúa giám quốc Ngu Cửu Châu làm chủ, nhưng việc đón tiếp sứ đoàn là chuyện trọng yếu, hoàng đế tất nhiên sẽ hỏi tới. Đã có kết quả này, rõ ràng hoàng đế không có dị nghị. Vậy trong lòng hoàng đế, hắn Bảo An Vương căn bản không có địa vị gì. Thuận thừa quận vương Ngu Tinh Thần, Bảo An Vương Ngu Giật Trần ngồi tại nhã gian lầu 21 tửu lâu. Nhắc tới cái tên này, nhíu mày nói, thuận thừa, có phải là ngụ ý thuận theo lễ trời, dễ dàng kế vị hay không? Một tiểu nha đầu, sao có thể tranh với bản vương? Nhạc phụ đại nhân, việc này không thể không quản a. Tiểu tế hiện giờ không có lỗi gì lớn, đến cả lối đi cũng bị bịt kín. Đợi đến khi tiểu nha đầu kia đứng vững chân, triều đình này liệu còn có chỗ cho tiểu tế đứng không? Bảo An Vương xưa nay rất giỏi giả bộ đáng thương, thích tự đặt mình vào thế yếu để giành lấy lòng thương xót và sự bảo vệ của người khác. Hắn có ưu điểm là biết ẩn nhẫn, rộng lượng, triều hiền đại sĩ cũng nhờ đó mới từng bước leo cao, trở thành người có khả năng tranh ngôi. Nhưng sau lớp vỏ ưu điểm ấy, hắn ngông cuồng và tâm cơ sâu nặng, dù người khác có giúp hắn, nếu không cung kính mà giúp, cũng sẽ bị hắn ghi sổ, chờ có ngày trả đũa, người muốn giúp hắn còn phải đến cầu hắn, nếu không sẽ bị thù hận ghi nhớ. Thế gian này có mấy ai không kiêu ngạo, không phải vị quân vương nào cũng gặp được một Gia Cát Lượng tận tâm tận lực như thế. Tín Quốc Công là kẻ cáo già lắm mưu nhiều kế, sao lại không nhìn ra trò diễn của Bảo An Vương, cho nên y càng thêm làm bộ cung kính, lập tức khom lưng hành lễ. Vương thượng thật khiến thần hổ thẹn, vương thượng là hoàng thất, là đại vương, thần sao dám nhận một tiếng đại nhân ấy, chỉ xin vương thượng đừng gọi như vậy, nếu không thần thật không còn mặt mũi gặp lại. Bảo An Vương nhếch môi cười, đối với thái độ của Tín Quốc Công rất vừa lòng, cảm thấy người này vẫn giống như trong mộng trước biết điều, biết thời thế, nếu nhạc phụ đã nói vậy, vậy bản vương không gọi nữa. Tín Quốc Công hành lễ xong, liền ngồi xuống, trả lời câu hỏi trước đó của Bảo An Vương. Thuận thừa quận vương chẳng qua là một con rối, bệ hạ phong nàng tước hiệu này, bất kể có ý định cho nàng kế vị hay không, cũng là vì nàng thuận theo mà thôi. Nàng không đáng lo, chỉ là hơi phiền. Trong hoàng tự sở, phần lớn tôn thất đều không có phong vương, chỉ mình Ngu Tinh Thần được phong làm quận vương. Dù chỉ là quận vương, nhưng Bảo An Vương cũng là quận vương. Chẳng lẽ nàng ta có gì hơn? Vậy ý của nhạc phụ, chúng ta nên xử trí nàng thế nào? Bảo An Vương thực sự giận đến nghiến răng, mọi chuyện hiện tại hoàn toàn khác giấc mộng kiếp trước, diệt được một đại họa thì lại mọc ra một đại họa khác. Hắn rất muốn hỏi chính mình lúc trước, vì sao lại ngu ngốc đến mức đối đầu với Ngu Cửu Châu? Nếu như đi theo giấc mộng kiếp trước, được trưởng công chúa giám quốc nâng đỡ, dẫu khi ấy chưa nắm được thực quyền, chí ít hắn cũng có thể trở thành hoàng đế. Nắm được long ấn trong tay, chỉ cần nhẫn một thời gian, sẽ trở thành chân chính đế vương. Nghĩ đến đây, hắn chỉ thấy hối hận, cảm thấy bản thân kiếp trước bị ma quỷ ám ảnh. Trong vụ ám sát ở Huyền Dương tự, có phần của hắn, hắn không tin Ngu Cửu Châu không biết. Chính vì biết, nên mới không để Tam Pháp Ti vội vã kết án, đó là đang chờ bằng chứng buộc tội hắn. Bây giờ hắn có thể trông cậy chỉ còn Tín Quốc Công. Với thế lực của Tín Quốc Công, giải quyết một quận vương rảnh rỗi cũng không phải việc khó. Tuy nhiên, làm vậy thì sẽ rơi vào tầm mắt của hoàng đế và trưởng công chúa. Tín Quốc Công còn có một nữ nhi ở phủ trưởng công chúa. Không thể chọc giận trưởng công chúa đến tuyệt đường. Tín Quốc Công suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, Vương Thượng, mẫu thân và dưỡng mẫu của Thuận Thừa quận Vương đều còn sống. Dùng các nàng ấy để kiềm chế ngu tinh thần. Ánh mắt Bảo An Vương sáng lên. Tốt lắm, chuyện này liền làm phiền nhạc phụ. Vâng, Tín Quốc Công rất hài lòng với kế hoạch này. Chỉ nhằm vào Thuận Thừa quận Vương. Không đắc tội trưởng công chúa. Đến rồi, sứ đoàn đến rồi. Bên ngoài có người hô một tiếng, khiến mọi ánh mắt đều hướng ra ngoài cửa sổ. Rất nhanh, đoàn người nghênh đón sứ đoàn do Thuận Thừa quận Vương và Giai Thành quận chúa dẫn đầu cũng xuất hiện trên đường. Hai người ngồi trong xe ngựa, người dẫn đầu là Trì Vãn cưỡi ngựa. Nàng ngồi ngay ngắn trên một con tuấn mã cao lớn màu nâu. Trên người khoác áo cá chuồn đỏ thắm, đầu đội ngọc quan. Trên áo thêu hình cự mãng và phi ngư bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo. Theo nhịp ngựa phi mà lay động sống động như thật. Bên hông nàng còn thắt một đai da song thát vĩ bằng thuộc da hạng nhất. Dưới ngọc quan là mái tóc đen như mực. Vài sợi tóc rủ xuống trán theo gió xuân phất nhẹ qua má. Khiến cả người nàng trông như nhân vật bước ra từ bức họa. Ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía trước. Ánh nhìn lạnh lùng quét qua đám người, lộ ra khí chất cao quý và uy nghiêm bẩm sinh. Nhìn thấy cảnh này, Bảo An Vương chỉ thấy ê răng, chỉ ngủ trong một ổ chăn với nàng ấy, mà lại học được cả cái dáng vẻ ấy. Trong ấn tượng của hắn, Trì Vãn tuyệt không thể có khí thế như thế này. Lạnh lùng, cứng rắn rõ ràng là học từ Ngu Cửu Châu. Tín Quốc Công nhìn thoáng qua Trì Vãn. Thấp giọng nói, nhìn như là để Thuận Thừa quận Vương tiếp Bắc Ninh, Giai Thành quận chúa tiếp Nam Việt. Nhưng trên thực tế, hai nàng đều nghe theo phò mã. Bảo An Vương hừ lạnh, chỉ là Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ, là cẩm y vệ. Biểu hiện hôm ấy khiến người người kinh ngạc. Bệ hạ còn đích thân đến kiểm duyệt điện tiền ti, nhìn màn diễn luyện ngàn người kia mà không rời mắt. Bệ hạ còn nói, nếu để phò mã lĩnh binh, huấn luyện ra 10 vạn quân đội như vậy, Đại Chu tất sẽ vô địch thiên hạ. Thế mà bệ hạ vẫn để Trì Kim Triều lĩnh binh, thật là buồn cười. Tín Quốc Công lại không cho là vậy. Hiện giờ cấm quân, Kim Ngô vệ, kinh doanh đều đang cải tổ, nhưng thành ra cái gì thì chưa ai biết. Chỉ có Hoàng Thành Ti của phò mã là 3 người thành hàng. 2 người thành liệt, đứng cùng nhau ngay ngắn đều tăm tắp, đến độ cong cũng giống nhau. Nghe nói bọn họ gấp chăn như đậu phụ khối. Nếu phò mã thật sự có thể huấn luyện ra quân đội như vậy, thì bệ hạ không động tâm mới là lạ. Kim Ngô vệ và cấm quân thì tạm ổn, đã được cải tổ gần xong. Kẻ cần chém đã chém, kẻ nên đuổi đã đuổi, người mới cũng đã điều về. Nhưng kinh doanh thì khác. Số lượng đông, kẻ phản loạn cũng nhiều. Cần một vị tướng tay sắt nghiêm khắc để chấn chỉnh. Trì Vãn nghiêm minh trong huấn luyện, quả thật thích hợp quản kinh doanh. Nhưng nếu giao kinh doanh 10 vạn quân sĩ vào tay nàng, vậy thì hỏng rồi. Lúc đó phò mã sẽ nắm trong tay Hoàng Thành Ti và kinh doanh. Trong ngoài liên hợp, tất sẽ trở thành quyền thần. Tín Quốc Công nắm giữ 10 vạn binh mã biên cương, nhưng chỉ có thể trấn giữ nơi đó. Muốn điều binh hồi kinh, chỉ có một khả năng tạo phản. Bảo An Vương càng nghĩ càng giận, chỉ thấy Thánh Nguyên là mắt bị mù. Sao lại có thể trao cho Trì Vãn đại quyền đến thế? Chớ nói Hoàng đế không động tâm, chẳng ai là không thích cái đẹp. Huống hồ người kia còn mang theo vẻ thư thái. Mỗi động tác đều như nước chảy mây trôi. Khi điện tiền ti vệ diễn luyện, không chỉ có tư thế đẹp mắt, mà còn tràn ngập sức mạnh. Đến khi tỉ thí đơn đấu, cấm quân 7 người liên tiếp lên trận, không một ai địch nổi. Chưa kể 19 người mặc giáp trong đội đối chiến, cũng đều là được chọn lựa kỹ càng. Đã vậy còn không đánh lại nổi một người bên kia, đủ biết thực lực cách biệt nhường nào. chỉ xét một chọi một, cấm quân quả thực không địch lại. Thánh Nguyên có chút lo lắng nếu như người trong Hoàng Thành Ti đều lợi hại đến vậy. Dù có ngăn chặn được một chút, chứ nếu toàn lực đánh tới, cấm quân trong Hoàng Cung căn bản không ngăn nổi. Ngay lúc ấy, Lý Bảo đến báo, Phò Mã đã chọn ra nhóm tư vệ giỏi nhất, điều tới làm điện tiền ti vệ. Nếu là người giỏi nhất, vậy thì có thể chấp nhận được. Ít nhất chứng minh Phò Mã vẫn là có lòng trung kính đối với Hoàng đế. Thế là Thánh Nguyên Đế phất tay ban thưởng. Có điều chút bạc ấy với Chỉ Vãn mà nói, thực sự không đáng là gì. Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán nay đã mở rộng nửa giang sơn Đại Chu. Mỗi tháng thu vào mấy triệu lượng, một năm là mấy chục triệu. Ngoài thuốc viên ra, sản phẩm khác cũng kiếm không ít. Hiện tại đang chuẩn bị điều chỉnh hạ giá thuốc viên. Dù hạ giá, nhưng mỹ dung và một số thuốc dùng cho nam nhân sẽ không giảm. Bởi vì đó là thứ các công tử, quý nhân hay dùng, không chỉ vừa vặn nhu cầu mà còn là thứ đáng tiêu tiền. Nhà họ không thiếu bạc, Chỉ Vãn thì nhắm đúng tiền trong túi của đám quý tộc đó. Nên ra tay cũng chẳng nương. Kế hoạch kinh thương của Chỉ Vãn đang theo đúng lộ trình phát triển. Kiếm nhiều hơn dự tính, dù sao thuốc viên các loại đều thuộc hàng nhu yếu phẩm. Đặc biệt là đối với Khôn Trạch dùng qua rồi đều khen. Có tiền là có thể dưỡng thân tại nhà, không cần lo đến Vũ Lộ Kỳ mà không dám ra cửa. Hoặc bị người ám hại, nhiều bạc như vậy, Chỉ Vãn dùng mãi cũng không hết. Bèn để Lư Hân mang đến Yến Bắc mở học viện, phong nàng ta làm viện trưởng. Học viện đó từ tiểu học đến đại học đều có 9 năm cơ sở. 3 năm phân ban, 4 năm học chuyên ngành, còn có thể học tiếp lên cao. Tiểu học, trung học, đại học tại Yến Bắc, nàng không tin không đào tạo ra nhân tài. Hơn nữa, nàng từng nói rõ, chỉ thu nhận Khôn Trạch, Càn Nguyên thì đường đi đã nhiều. Khôn Trạch thì ít, tuy nàng không thích nam tử, nhưng Khôn Trạch dù nam hay nữ cũng đều thiệt thòi như nhau. Thế là nàng chia thành hai khu giáo dục. May thay, Đại Chu vốn đã có học xã, tộc học, việc mở học viện không hề gây bất ngờ, cũng chẳng ai để tâm. Chuyện cải cách giáo dục phải từng bước mà làm. Nàng là hiệu trưởng thì chỉ cần bỏ tiền, cấp sách, dẫn đường là được. Nàng còn chuyển quân huấn vào chương trình, cho Ngu Cửu Châu chọn con mồ côi trong tướng sĩ chủ yếu là Khôn Trạch. Cho học tập và huấn luyện, tư vệ Hoạch Thành Ti học gì, họ cũng học nấy, có người trở thành tú y, có người làm giáo quan, cũng có người thành lão sư học viện. Chỉ Vãn một lần nữa cảm thán, bản thân có thân phận quyền cao chức trọng như vậy. Muốn làm gì chỉ cần phân phó là xong, không cần tự tay làm nhiều. Nàng hiện tại đang đặt nền móng cho Khôn Trạch có thể chen chân vào mọi ngành nghề như Càn Nguyên. Có Ngu Cửu Châu toàn lực ủng hộ, lại không động đến hoàng quyền, không đụng chạm quý tộc, nên mọi chuyện tiến hành vô cùng suôn sẻ. Đến khi đám thế gia kịp nhận ra, thì sự đã rồi. Hiện tại trong tay Chỉ Vãn nắm không ít con bài, dù với Ngu Cửu Châu là minh bài, nhưng người khác thì chẳng ai biết nàng còn gì trong tay. Giờ đây, Chỉ Vãn nắm quyền tự quyết trong tay, nói đúng ra dù nàng muốn rời khỏi kinh đô, e là Ngu Cửu Châu cũng không ngăn được. Thế nhưng, nàng lại chưa từng có ý định rời đi, đặc biệt là hiện tại, 3 ngày kỳ mẫn cảm. Nàng vẫn luôn được Triệu Thị Tẩm, vẫn là câu ấy ban ngày Ngu Cửu Châu và ban đêm Ngu Cửu Châu. Khác nhau một trời một vực, ban ngày là mèo kiêu ngạo lạnh lùng, ban đêm lại biến thành yêu tinh câu người. Chỉ Vãn cưỡi ngựa cao to, bên ngoài giả vờ bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Ngu Cửu Châu. Nhưng trong lòng thì Xuân Phong đắc ý. Toàn bộ đầu óc đều là dáng vẻ câu người của điện hạ đêm qua. Đột nhiên, nàng cảm giác có ánh mắt mãnh liệt quét về phía mình. Nàng không ngoái lại, chỉ lặng lẽ lấy gương nhỏ ra, liền thấy Bảo An Vương và Tín Quốc Công đứng trên lầu hai nhìn xuống. Hai người kia cùng xuất hiện tám phần là đang tính toán chuyện gì đó. Nhiệt Tiếp Sứ Thần vốn không đến lượt bọn họ, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội kết thân với Bắc Ninh và Nam Việt. Bắc Ninh có thể tiến cử người làm thừa tướng, hoặc là gả thừa tướng chi tử, vẫn còn tạm, nhưng Nam Việt lần này lại phái tới một người, Thượng tướng Đoàn Hòa Phong. Người này không đơn giản, tương truyền là nội công cao thủ duy nhất trong năm thượng tướng. Vì vậy mới được đưa theo làm hộ tống. Bảo An Vương có phải đang mưu tính liên minh với Bắc Ninh hoặc Nam Việt? Cũng chưa chắc, không thể đời này cái gì cũng thay đổi. Vì lên làm hoàng đế, Bảo An Vương thay đổi cũng không lạ. Chỉ vãn dục ngựa tới ngoài cửa thành, đoàn sứ Bắc Ninh và Nam Việt đều đã dừng lại, nhưng bầu không khí có vẻ không ổn. Lý Bảo bước nhanh tới bẩm báo: "Đại nhân, Bắc Ninh nhị đại vương và thượng tướng quân Nam Việt vừa xảy ra xung đột." "Xung đột? Thú vị đấy, là giả vờ diễn trò cho Đại Chu xem, hay thực sự xảy ra bất hòa? Nếu là biểu diễn, thì rõ ràng là muốn cho Đại Chu thấy, hai nước bọn họ không thể liên minh. Tất nhiên, nếu thực sự xung đột cũng không kỳ lạ, năm xưa khi Bắc Ninh đối đầu Đại Chu, chính Nam Việt phái cổ sư giúp sức, khiến Bắc Ninh thua to, dẫn cổ sư đến lúc ấy chính là Đoàn Hòa Phong. Bắc Ninh đại hãn chính là nguyên soái, còn vị đại vương Đạt Lạc Diên hiện nay, khi ấy là thân đệ theo bên cạnh, tất nhiên từng chứng kiến cảnh trận ấy. Chính cổ độc của Nam Việt khiến chiến lực Bắc Ninh giảm đi ba phần, Đại Chu mới dễ dàng giành thắng lợi. Nói vậy, Nam Việt không đáng sợ, nhưng cổ độc Nam Việt rất đáng sợ. Chỉ vãn liếc nhìn hai đoàn sứ, trầm giọng phân phó: "Đi mời Thuận Thừa quận vương và Giai Thành quận chúa ra, cho đôi bên gặp mặt, rồi cùng đi Hồng Lư tự, sáng mai xếp lịch yết kiến hoàng thượng. Đoàn sứ tới vào buổi chiều, hoàng đế dĩ nhiên sẽ không tiếp ngay, mà Ngô Cửu Châu cũng chẳng có ý định gặp họ lúc này. Vì thế an bài sẵn ở Hồng Lư tự, song phương trò chuyện sơ lược, hôm sau mới yết kiến là hợp lễ. Sứ thần ngoại bang đến, hoàng đế tất sẽ lên triều." Chẳng bao lâu sau, Ngô Tinh Thần cùng Ngô Thanh Uyển đến, các nàng là người chính tiếp đón, thay mặt giao tiếp với đại vương Bắc Ninh và nữ vương Nam Việt. Sau lưng còn có quan viên lễ bộ nhắc nhở lễ tiết. Chỉ vãn không xa không gần đi theo sau, đợi mọi việc sắp xếp xong, đưa sứ thần đến Hồng Lư tự, nàng là có thể hồi phủ. Dạo gần đây, nàng và Ngô Cửu Châu đang vào lúc mặn nồng, chờ vài ngày nữa đến kỳ quỳ thủy, không thể viên phòng, lại bị đuổi ra ngoài, lại phải chia phòng. Nàng đang suy nghĩ phải chăng nên nghiên cứu chế ra kinh kỳ giấy, làm ra loại băng vệ sinh phù hợp. Dù sao ở Đại Chu đã có kỹ thuật làm giấy, làm ra giấy dùng cho kinh kỳ chắc là không khó. Trước đây từng thấy trên mạng loại giấy đao, tuy không bằng loại băng vệ sinh Ngô Cửu Châu đang dùng, nhưng với nữ tử phổ thông mà nói, đã là tốt lắm rồi. Vệ sinh bông thấm loại này tiêu hao rất lớn, gia đình bình thường chắc chắn dùng không nổi. Huống chi thời cổ đại làm gì có quy, NLT, chỉ có khố dạng dây rút ở đơ, ân quy, N. Chỉ vãn từng tự tay may một kiểu quy, NLT, dùng gân châu làm chỉ, đưa cho Ngô Cửu Châu, nhưng không biết nàng ấy có mặc hay không. Chủ yếu là nàng muốn tận mắt nhìn thử, nhưng Ngô Cửu Châu lại không cho xem. Chỉ vãn nghĩ, vẫn nên làm thêm vài cái khố chuyên dùng khi ngủ, như thế Ngô Cửu Châu sẽ không phải lo bị xô lệch khi nằm, cũng không cần phải đuổi nàng ra ngoài vào ban đêm nữa. Nàng đang nghĩ thì bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp: "Ngươi chính là Trì Vãn?" Nàng ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, thấy người đứng trước mặt là một nữ tướng mặc giáp đen, trông rất trẻ tuổi, da hơi ngăm ngăm, thắt lưng đeo kiếm, có khí khái anh hùng hiếm thấy ở nữ tử. Chỉ là ánh mắt đối phương hơi lạ, có vẻ là tìm nàng để hỏi chuyện. Chỉ vãn hơi nhíu mày. Các hạ là Bình Lương Hầu. Chính là bản hầu. Bình Lương Hầu An Dịch Chi là biểu muội họ Xa bên ngoại của Ngô Cửu Châu. Tuy quan hệ thân thích có hơi xa, nhưng cũng xem như anh em họ. Chỉ vãn lập tức nhớ ra thân phận của đối phương, nhưng đã có dính dáng huyết thống thì tất nhiên không thể cưới hỏi. Nàng chắp tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ồ, điện hạ từng nhắc đến ta với ngươi. Ánh mắt An Dịch Chi sáng lên. Chỉ vãn, có thể đừng nói mấy chuyện này trước mặt vợ ta được không? Nếu ta là người lòng dạ hẹp hòi thì chắc cũng sinh sự mất. Không có, nàng dứt khoát đáp, không muốn nhiều lời với người từng thích thê tử mình. Rồi nàng nhìn sang nữ tử đi bên cạnh Giai Thành quận chúa, đó chính là Nam Việt vương nữ. Chỉ vãn gật đầu nhẹ, là tại hạ, tuy nói gì cũng là người ngang hàng với quận vương, lại là phò mã của trưởng công chúa, nhưng nàng vẫn giữ phép tắc. Toàn bộ Đại Chu, trừ hoàng đế, hoàng hậu và trưởng công chúa, không ai bắt buộc nàng phải hành lễ. Ngoại bang vương nữ dù địa vị cao đến mấy cũng chỉ cần nàng chắp tay chào là đủ. Nam Việt vương nữ Đoàn Cẩm Huyền nhìn nàng đầy hứng thú. Ngươi rất đẹp, Chỉ vãn thiếu chút nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng vẫn đáp gọn, tạ ơn, còn rất thú vị nữa. Đoàn Cẩm Huyền cười duyên, ánh mắt không giấu nổi thích thú. Chỉ vãn thầm nghĩ, ta còn chưa nói gì cả, sao lại bảo là thú vị? Chưa dứt suy nghĩ, Đoàn Cẩm Huyền bỗng nói thẳng, nếu ngươi không muốn làm phò mã của Ngô Cửu Châu nữa, có thể cân nhắc làm phò mã của ta. Cái gì? Tình huống này có thể nói ra lời đó sao? Mà có tình huống nào cũng không nên nói mới đúng chứ? Chỉ vãn nghiêm mặt, vương nữ, xin hãy thận trọng lời nói. Nàng không muốn gây ra hiểu lầm, nhất là bị Ngô Cửu Châu hiểu lầm. Lúc này, phía sau Đoàn Cẩm Huyền xuất hiện một nữ tử khác, phục sức đơn giản hơn, không đeo vàng bạc, khí chất trầm ổn. Người đó chính là Tịch Vụ thiếu cốc chủ của Trùng Cốc. Thân phận không cao quý bằng vương nữ, nhưng lại rất biết điều. Chỉ vãn nhanh chóng ghi nhớ mặt mũi những người quan trọng trong đoàn sứ giả, kể cả những kẻ thoạt nhìn tưởng không đáng chú ý. Trong số đó, người khiến nàng cảm thấy nguy hiểm nhất không phải là Đạt Lạc Diên, cũng không phải Đoàn Cẩm Huyền, mà là Tịch Vụ. Người này tu luyện nội lực, lại còn am hiểu dùng cổ độc, một cao thủ nội lực phối hợp độc cổ, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Chỉ vãn dặn dò Lý Bảo, đi thôi, đến Hồng Lư tự. Dạ, nhưng Lý Bảo lại lúng túng nói, đại nhân, vừa rồi bọn họ tranh nhau ai sẽ vào thành trước, một đoàn đại diện cho Bắc Ninh, một đoàn đại diện Nam Việt, ai cũng không chịu nhường ai, dĩ nhiên sau lưng bọn họ đều là thể diện quốc gia. Chỉ vãn cụp mắt suy nghĩ, rồi nói, vậy thì cho cả hai vào cùng lúc, thay ngựa xe của họ. Nói với họ, kinh thành có quy định, xe ngựa ngoại bang không được phép vào thành, để họ dùng xe của Thuận Thừa quận vương và Giai Thành quận chúa là được. Rõ, người nhà thì dễ xử, lo ổn thỏa người ngoài trước đã. Nếu để xảy ra chuyện ngay tại cổng thành, mai ra sẽ có người bắt lỗi, kết tội cũng nên. Chỉ vãn đang chuẩn bị lên ngựa thì Tịch Vụ bước tới bên cạnh. Ta là Tịch Vụ, có thể gọi ngươi là Kim Triều chứ? Xin cứ tự nhiên, Chỉ vãn bình thản đáp. Tịch Vụ cười dịu dàng rồi rời đi. Ngay sau đó, Bình Lương Hầu nghiến răng đầy bất mãn. Chỉ vãn, ngươi ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không thấy có lỗi với điện hạ sao? Chỉ vãn nhíu mày, trêu hoa ghẹo nguyệt gì cơ? Tại sao lại nói vậy? Nam Việt vương nữ nói rõ như thế, chẳng lẽ không phải ngươi trêu chọc? An Dịch Chi giận đến đỏ mặt, nếu không phải còn chút lý trí, có lẽ đã ra tay đánh nàng. Nhưng Chỉ vãn chỉ lạnh nhạt đáp, ta và Nam Việt vương nữ mới gặp nhau lần đầu, sao có thể gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? còn chuyện ta có được lòng điện hạ hay không, đó là chuyện giữa ta và nàng ấy, không phiền Bình Lương hầu xen vào. Điện hạ hiện vẫn đang chờ ta ở phủ, mong Bình Lương hầu đừng lãng phí thời gian của bản phò mã. Lời nói của Trì Vãn vừa là khẳng định chủ quyền, vừa là gián tiếp hạ thấp Bình Lương hầu. Dù sao hiện tại nàng và Ngô Cửu Châu là bạn lữ danh chính ngôn thuận, tình cảm đang rất tốt, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bàn ra tán vào, đặc biệt là người từng thầm yêu vợ mình. An Dịch Chi tức đến run người. Trì Vãn, đừng tưởng rằng ngươi cưới được điện hạ thì sẽ mãi mãi ở bên nàng ấy. Điện hạ sẽ không bao giờ trao trái tim cho ai cả. Trong lòng nàng chỉ có Đại Chu, không có tư tình. Trì Vãn lạnh lùng xoay người lên ngựa. Vậy thì đã sao? Hiện tại, nàng ấy là người của ta. Cách chương.